Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Dịch đã tạm thời ngừng lại cái việc trợ giúp thần sông Tần Thanh để quay về và hỗ trợ Tiểu Phượng Hoàng vượt qua kiếp nạn. Thì không biết là kiếp nạn của Tiểu Phượng Hoàng là gì và liệu Lý Dịch có thể giúp đỡ Tiểu Phượng Hoàng vượt qua kiếp nạn hay không? Mời các bạn lắng nghe tập truyện Đoán Thiên Mệnh, tập 33. Nghĩ như vậy, tôi vô thức đưa tay ra xoa xoa đầu Tiểu Phượng Hoàng. Quả nhiên tôi bị dọa một phen. Con bé thật sự cao hơn tôi một chút rồi. Cái dáng cao cao của con bé tạo ra ngang ngang tôi vậy đó, nhưng thực chất nó vẫn là một bé Phượng Hoàng to lớn. Tiểu Phượng Hoàng quay đầu lại, gương mặt xuất hiện vẻ kỳ quái. Anh chạm vào em làm gì đấy? Em lớn thêm bao nhiêu đây? Cao hơn anh, con bé đáp. Khi con bé biến thành hình Phượng Hoàng thì chắc chắn là cao hơn tôi rồi, nhưng mới chỉ có một tháng thôi mà đã lớn từng này, đúng là làm tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Tôi mang theo tâm trạng này mà đi vào nhà. Phòng ốc khá là sạch sẽ gọn gàng, là Tiểu Phượng Hoàng dọn dẹp đó. Mẹ tôi không ở nhà, có lẽ là lại đi ra ngoài rồi. Tôi đoán mấy ngày nữa bà sẽ về thôi, bởi dù sao thì tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng cũng rất gần rồi. Tôi im lặng bước vào một lúc rồi hỏi. Em cứ ở nhà suốt như vậy à? Mẹ tôi phải chuẩn bị gì đó nên hẳn là đi ra ngoài liên tục, nên tôi đã nghĩ đến việc tháng này Tiểu Phượng Hoàng phải ở nhà một mình, ăn một mình, chơi một mình. Mà chơi ở đây cũng chỉ là ở nhà đi đi lại lại mà thôi. Trái tim tôi bị kích động rồi. Con bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới 2 tháng thôi. Tuy là lớn như vậy nhưng thực chất vẫn còn nhỏ lắm. Mới sinh ra được 2 tháng mà đã chuẩn bị phải chào đón cái chết. Vậy mà giờ trên mặt con bé không hề có một chút sợ hãi nào, mà ngược lại vô cùng bình tĩnh. Không ở nhà thì đi đâu chứ? Tiểu Phượng Hoàng nói, vẻ như đã quá quen rồi. Em không lén chạy ra ngoài sao? Tôi hỏi. Em không, em chạy ra ngoài làm gì hả? Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Tôi bèn hỏi, không chán sao? Con bé lắc đầu rồi lại gật đầu. Chán thì đúng là có hơi chán thật, nhưng em phải tu luyện nên cũng không có gì chán hay không chán cả. Tôi thở dài, hỏi con bé ăn cơm chứ? Nó gật đầu bảo ăn rồi. Tôi lại hỏi ăn gì? Con bé bảo nó ăn hoa quả. Tôi mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong nhiều hoa quả vô cùng. Kế đó tôi hỏi nó muốn ra ngoài ăn cơm không. Dù sao trời cũng tối rồi, tôi sẽ chở Tiểu Phượng Hoàng trên chiếc xe đạp điện cà tàng đi ăn cơm, ăn no nê rồi mới trở về. Suy cho cùng thì còn mấy ngày nữa là tử kiếp của con bé rồi, tôi muốn chăm sóc nó cẩn thận. Tiểu Phượng Hoàng chớp chớp mắt. Thật sao? Thật, tôi nói một cách nghiêm túc. Tiểu Phượng Hoàng nghe xong thì vui mừng không tả nổi. Bức bối khó chịu quá lâu rồi, cuối cùng cũng được đi ra ngoài rồi. Đi đâu anh? Mau nói cho em chúng ta sẽ đi đâu. Tôi đáp đến trung tâm thành phố. Con bé lập tức gật đầu. Tôi nghĩ pháp thuật hiện tại của con bé khả năng những người cấp 8-9 cũng không nhìn ra, bởi dù sao con bé cũng đã lớn lên rất nhiều, đồng nghĩa với đó là pháp thuật cũng cao lên. Tôi vào nhà, dắt xe đạp điện ra rồi đóng cửa lại. Tiểu Phượng Hoàng nhìn xong có vẻ hơi ngượng. Ê, em vẫn là Phượng Hoàng mà anh để em cứ thế ngồi á? Cũng phải, con bé vốn dĩ vẫn là Phượng Hoàng, ngồi như vậy không ổn lắm, không thể ngồi xổm trên yên xe được. Tôi bèn bảo con bé dạng chân ra ngồi. Nó nhìn tôi vài cái rồi nói. Sẽ không thục nữ chút nào đúng không? Tôi liếc con bé một cái. Nói con bé với thục nữ thì có liên quan gì? Nghe tôi nói vậy, nó lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận. Có điều, sau cùng vẫn vui vẻ ngồi phía sau. Anh nhanh lên. Chú khỉ con kia lo lắng gì thế? Tôi nói, có lẽ con bé đã quá ngột ngạt rồi. Ghi chú, Lý Dịch đột nhiên gọi Tiểu Phượng Hoàng là khỉ vì con bé ngồi vắt vẻo trên yên xe đó. Hết ghi chú. Em không phải khỉ, sao anh lại nói em như thế? Con bé hỏi ngược lại. Tôi vặn ga, lái xe đưa con bé vào trung tâm thành phố bằng xe điện, nhưng trên đường đi tôi cảm giác như có gió, tốc độ đi có nhanh hơn hẳn so với bình thường, chắc là Tiểu Phượng Hoàng làm phép, như vậy cũng được, có thể đi nhanh hơn chút. Khi chúng tôi đến nơi, đã là hơn 8 giờ, là lúc trung tâm thành phố rộn ràng náo nhiệt nhất. Tôi hỏi Tiểu Phượng Hoàng đi đâu ăn được, con bé trợn mắt. Chỗ vừa ngon vừa rẻ ở đâu nhỉ? Hey, thôi bỏ đi, Vẻ ngoài con bé tạo nên trong veo như tiên nữ, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngấn nước như biết nói. Đến mấy quán ăn vỉa hè kia sợ lại bị người ta đến bắt chuyện tán tỉnh. Tôi muốn dẫn nó đến chỗ tốt một chút. Nghe tôi nói mấy điều này, Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Không cần đâu, mấy quán vỉa hè cũng được, dù sao cũng chỉ có hai người chúng ta. Thôi được. Tôi dẫn Tiểu Phượng Hoàng đi một vòng thành phố. Cảnh đêm ở đây quả thật đẹp vô cùng. Con bé như bị đắm chìm vào cảnh đẹp ấy, như quên đi mọi thứ. Tôi phải gọi mấy lần để đảm bảo con bé vẫn ngồi sau xe, không bị rơi mất. Tiểu Phượng Hoàng thấy vậy bèn dựa hẳn đầu vào lưng tôi, không để người khác nhìn thấy. Con bé nói, chúng ta không đi dạo nữa, đi ăn gì rồi về đi. Tôi gật đầu, hỏi con bé muốn mua gì đó không. Nó bèn lắc đầu, thứ gì cũng đắt, em không mua đâu. Tôi nói tôi có tiền, con bé vẫn lắc đầu. Không muốn mua, em chỉ muốn đi ăn cái gì đó, những thứ khác không cần mua đâu, lỡ như em chết thì lãng phí lắm. Tôi bất lực, không để con bé nói linh tinh nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ, em biết rồi. Tôi thở dài, bảo con bé chọn lấy một quán đi. Tiểu Phụng Hoàng nhìn qua nhìn lại một hồi rồi chỉ tay, quán đó ít người, có vẻ tốt. Tôi bèn vặn ga đi đến đó. Tiểu Phượng Hoàng nhảy xuống, ông chủ vội chạy đến đón. Ông ta nhìn con bé một cái, bỗng sửng sốt vô cùng. Tôi đoán là do chưa từng gặp cô gái nào trong sáng ngây thơ đến vậy. Tôi vội ho một tiếng, bấy giờ ông ta mới đỏ mặt, hoàn hồn lại. Ông chủ cầm thực đơn đến cho chúng tôi. Tiểu Phượng Hoàng hỏi tôi mang bao nhiêu tiền. Tôi bèn nói mang đủ. Con bé nghe vậy liền vui mừng gọi rất nhiều đồ ăn. Ở đây đúng là rẻ, 300-400 tệ là giá cao nhất rồi. Thức ăn tới, chúng tôi bắt đầu ăn. Tiểu Phượng Hoàng ăn thỏ thẻ như thục nữ vậy. Tôi ăn xong rồi thì ngồi nhìn con bé, choáng thật. Mới có một tháng trước, con bé vẫn trong hình hài của một đứa trẻ 7-8 tuổi mà giờ đã giống một cô nương 15-16 tuổi rồi. Con bé phát triển nhanh quá. Đừng nhìn em, anh có nhìn em thì em cũng phải ăn thật nhiều. Tôi nghe rồi cười cười, đang định đáp lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc. Lý tiên sinh. Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là Quách Đình Đình, thần tài trước đây của tôi. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy, hôm nay mặc một chiếc quần jean và chiếc áo phông khỏe khoắn, đi bên cạnh còn có một anh chàng rất đẹp trai. Nhớ khi ấy cô ta có một buổi xem mặt, tôi đã đi cùng cô ấy. Giờ cô ấy đã có bạn trai, tôi có thể nhìn ra tướng mạo hai bọn họ trong nháy mắt. Họ đã trải qua quãng thời gian yêu đương, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tình hình công ty bố cô ấy cũng tốt lên nhiều. Có điều tôi thấy có chút xấu hổ. Lần trước nói sẽ xem tướng cho cô ấy mà cứ trì hoãn mãi, đến tận bây giờ vẫn chưa xem được. À, chào cô, đã lâu không gặp. Tôi đứng dậy. Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Gần đây cậu đi đâu thế? Tôi đến nhà mấy lần mà không thấy cậu. Quách Đình Đình bất lực nói. Tiểu Phượng Hoàng đang ăn bỗng chớp chớp mắt. Khả năng con bé ở nhà đã thấy Quách Đình Đình đến tìm tôi mấy lần nên có vẻ là quen. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi đi ra ngoài có việc. Quách Đình Đình gật đầu. Hay là chúng ta cùng ăn đi. Tôi nhìn Tiểu Phượng Hoàng, con bé gật đầu, không ý kiến gì. Quách Đình Đình và bạn trai bèn ngồi xuống. Cô bé đây là... Quách Đình Đình nhìn Tiểu Phượng Hoàng, tò mò hỏi. Bạn trai cô ấy như cũng có chút kinh ngạc, có lẽ là chưa nhìn thấy cô bé nào trong sáng như vậy nên động tâm rồi. Có vẻ như vận đào hoa của Quách Đình Đình không tốt cho lắm. Người bạn trai này của cô ấy bình thường che giấu kỹ lắm, nhưng chỉ cần gặp con gái đẹp là bị bại lộ ngay. Lý tiên sinh. Quách Đình Đình gọi tôi. Tôi rời mắt khỏi bạn trai cô ấy rồi nói đây là em gái tôi. Cậu nói thật chứ? Cô ấy hỏi. Tôi gật đầu nói thật. Quách Đình Đình ngờ vực. Sao lại không giống nhau chút nào nhỉ? Tôi hơi xấu hổ. Nếu tôi giống Tiểu Phượng Hoàng thì cũng chỉ cần giống 3 phần thôi là đã đẹp trai lắm rồi. Tôi bèn nói là em họ. Dù sao Tiểu Phượng Hoàng cũng không nói gì mà chỉ chú tâm vào ăn. Quách Đình Đình không hỏi nhiều nữa mà gọi mấy món ăn. Tôi và cô ấy nói chuyện vài câu, sau đó cô ấy nháy mắt bảo tôi nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Tôi do dự rồi gật đầu bước sang một bên. Quách Đình Đình hỏi tôi người bạn trai này thế nào. Tôi bèn bảo cô muốn nghe lời thật lòng hả? Đương nhiên là muốn nghe lời nói thật rồi. Thế nào, anh ta đối với tôi tốt lắm, tôi rất thích. Quách Đình Đình nói với vẻ đầy mong đợi. Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, tôi chỉ có thể nói rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Quách Đình Đình sững sờ, vô thức nhìn bạn trai của cô ấy. Có lẽ là vì lúc này tôi và Quách Đình Đình đang nói chuyện riêng, nên anh ta nhân cơ hội nói chuyện với Tiểu Phượng Hoàng, có lẽ là xin phương thức liên lạc, mà Tiểu Phượng Hoàng vẫn mỗi tay một đùi gà, không thèm nhìn hắn ta lấy một cái. Quách Đình Đình thấy vậy, liền nổi cơn thịnh lộ, đi tới tát cho hắn ta một cái rồi bảo: "Cút, nghe thấy chưa?" Bạn trai cô ấy đỏ mặt: "Em làm cái gì đấy?" "Còn làm cái gì? Anh nói với bé kia cái gì đấy?" Quách Đình Đình tức giận: "Không nói gì cả, chỉ hỏi xem nó học ở đâu." Hắn ta do dự đáp, làm Quách Đình Đình sôi máu hơn: "Anh coi tôi là con ngốc à? Có phải là anh nhìn chúng nó rồi đúng không?" "Không phải, em nghĩ đi đâu vậy?" Bạn trai Quách Đình Đình ấp úng. Quách Đình Đình tức giận: "Vẫn còn giả vờ, cút, nghe thấy chưa?" Gã bạn trai kia hậm hừ, dứt khoát đi tới bên cạnh Tiểu Phượng Hoàng, hỏi con bé phương thức liên lạc. Tiểu Phượng nhìn hắn ta một cái, rồi không để ý nữa mà tiếp tục gặm chân gà. Hắn ta vẫn cứ kiên trì, tỏ ra bộ dạng nịnh nọt đáng ghét: "Đi đi, đừng cản trở việc ăn uống của tôi," Tiểu Phượng Hoàng nói. Hắn ta lúng túng, rõ ràng vẫn muốn mặt dày xin phương thức liên lạc. Quách Đình Đình nào có chịu được nữa, lập tức tiến lên cho hắn ta một cái tát. Hắn ta nổi giận, quay sang chửi bới Quách Đình Đình: "Nói cái gì mà ai bảo cô ấy không xinh đẹp?" Lời này càng khiến Quách Đình Đình tức giận hơn. Hai người suýt nữa lao vào đánh nhau. Tôi lập tức bước tới. Gã đàn ông này trừng mắt nhìn tôi, tôi không ngần ngại trừng lại luôn. Hắn ta hùng hùng hổ hổ, tôi lập tức đạp cho hắn một cái. Giờ tôi chính là đoán mệnh sư cấp 4 tiêu chuẩn rồi, khí lực cũng tăng lên rất nhiều. Một đạp này suýt nữa làm hắn ta ngất luôn. "Thằng nhãi ranh, tao nhớ kỹ mày rồi." Hắn ta đứng lên bỏ chạy. Tôi không thèm để ý tới hắn. Bình thường loại người này tôi đánh 20 người cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng Quách Đình Đình khóc rồi, có lẽ là quá ấm ức. Hai lần đối tượng hẹn hò đều có vấn đề, chắc chắn cô ấy rất đau khổ. Cô ấy không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, muốn đi tính tiền. Tôi lắc đầu bảo không cần, sau đó nghiêm túc nói vài câu, tâm trạng của cô ấy mới khá lên. Đương nhiên là tôi lựa những lời tốt để nói, coi như an ủi cô ấy. Vận đào hoa của Quách Đình Đình rất vượng, nhưng muốn yên ổn có lẽ phải tới khi 27, 28 tuổi mới gặp được đối tượng hợp lý để kết hôn. Còn tận vài năm nữa, giờ có gấp gáp cũng vô dụng. Lúc này sự nghiệp của cô ấy đang trên đà phát triển mạnh, tình yêu không có, nhưng có sự nghiệp, cũng coi như được cái này mất cái kia. Quách Đình Đình gật đầu. Tôi an ủi cô ấy xong, lúc này đồ ăn được dọn lên. Cô ấy ăn một chút rồi nói muốn đưa chúng tôi về. Cô ấy lái xe tới đây, tôi lắc đầu nói đi xe điện tới. Thật ra cậu có thể mua một chiếc xe hơi. Nếu không muốn mua, bố tôi còn vài chiếc, cậu cứ tùy ý lấy một chiếc đi cũng được. Tôi vội vàng lắc đầu, tôi làm gì có thời gian lái xe này. Thấy tôi từ chối, cô ấy bất lực bảo tôi theo cô ấy ra xe. Tôi bèn đi theo. Hóa ra là vào trong xe đưa tiền cho tôi. Tôi lắc đầu nói không cần. Chuyện vừa rồi tôi cũng không làm được gì nhiều, hoàn toàn là sự thanh thuần của Tiểu Phượng Hoàng hấp dẫn hắn, khiến cho hắn ta bất chi bất giác lộ ra mặt thật của mình. Quách Đình Đình cứ nhét cho tôi: "Cầm lấy." Tôi đành nhận lấy, hơn 1 vạn, chắc là toàn bộ tiền mặt ở trong xe. "Cô em gái này của anh thật sự rất xinh," Quách Đình Đình nói. "Nhưng mà sức ăn rất tốt, sao có thể ăn nhiều như vậy mà dáng người vẫn đẹp nhỉ?" Giọng điệu của cô ấy đầy hâm mộ. Tôi phải giải thích thế nào đây? Chắc chắn Phượng Hoàng ăn nhiều cũng không mập. Tôi còn hỏi 15-16 tuổi thì làm gì có cái dáng người đẹp hay không đẹp kia chứ? Quách Đình Đình lắc đầu. Anh không hiểu được đâu. Nhìn chân con bé kìa, tuy rằng đang mặc váy nhưng chắc chắn là chân rất dài. Tôi không có hứng thú nói về cái này. Chân con bé có dài hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Được, vậy tôi về nhé. Quách Đình Đình lên xe. Cô ấy lái xe rời đi, tôi nhìn số tiền trong tay, đi ra ngoài ăn tối lại có thể kiếm được hơn 1 vạn, xem ra Quách Đình Đình vẫn là tiểu thần tài của tôi. Tôi quay lại, Tiểu Phượng Hoàng đã ăn hết đồ ăn, tôi hỏi con bé đã no chưa, con bé gật đầu, tôi tính tiền. Hai anh em chúng tôi ngồi lên xe điện, tôi cảm thấy hơi chật chội. "Này, hóp bụng vào," tôi nói. "Ok, em xong rồi đấy," Tiểu Phượng Hoàng nói. "Con bé ăn quá nhiều rồi." Tôi chở con bé về, ra khỏi thành phố, đi về phía ngôi làng. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên nói: "Đợi em một chút." "Em làm gì thế?" Tôi dừng xe, quay đầu lại nhìn con bé, thấy con bé đã nhảy xuống xe rồi. Tên lúc nãy muốn xin WeChat của em giờ đang theo dõi chúng ta, em phải đánh hắn. Tiểu Phượng nói xong thì đi vào trong bóng tối. Tôi lập tức đỗ xe, chợt nghe thấy giọng nói của bạn trai Quách Đình Đình, không kiêng dè nói cái gì mà tiểu mỹ nhân. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, một tiếng bạt tai thanh túy từ trong bóng tối vang lên. Bạn trai Quách Đình Đình kêu thảm một tiếng, ngã bịch xuống mặt đất. Kế tiếp là ba tiếng hét thảm thiết. Hóa ra hắn gọi người đến giúp, nhưng đây là bốn người bình thường, sao có thể là đối thủ của Tiểu Phượng Hoàng. Lúc tôi chạy tới, con bé đã quay lại. Thấy con bé vui vẻ hớn hở, tôi thở phào, chắc mấy người này phải hôn mê mấy ngày. Có thể đi rồi, từ giờ không có ai đi theo nữa. Tiểu Phượng Hoàng ngồi lên xe. Tôi mỉm cười bước tới tiếp tục lái xe. Tôi nói với con bé, về sau có người lạ tới thì không cần để ý. Con bé gật đầu. Đương nhiên là em biết rồi, em cũng đâu phải đồ ngốc. Vừa rồi em muốn lộ nguyên hình dọa chết hắn ta, nhưng mà nghĩ lại, có vẻ không cần thiết. Xem ra tôi không cần phải lo lắng về chuyện này rồi. À đúng rồi, dùng WeChat có phải rất vui không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi, con bé còn không có điện thoại. Tôi giải thích qua một chút, hai mắt con bé sáng cả lên. Em cũng muốn. Ừ, chờ sau khi em vượt qua kiếp nạn này, anh sẽ mua cho em cái tốt nhất. Tôi nói. Có lẽ con bé vẫn có thể dùng, dù chưa thực sự biến hóa được thành hình người. Em không cần tốt nhất, có mà sử dụng là tốt rồi. Con bé lắc đầu. Tôi nói vừa rồi kiếm được hơn 10,000, ý là có thể mua cho con bé điện thoại tốt một chút, kể cả mấy loại có quả táo cũng có thể mua được. Sau khi nghe xong, con bé vẫn lắc đầu. Có tiền cũng không thể phung phí chứ, đủ dùng là tốt rồi. Suy cho cùng thì lượng cơm em ăn vào đúng là phải tiết kiệm một chút, nếu không thì không nuôi nổi em mất. Tôi nói đùa chút, con bé lớn nhanh, không ăn nhiều thì không được. Em sẽ ăn sạch tiền của anh. Con bé nghiêm túc nói. Anh cũng có thể ăn hết tiền của em. Lần này nếu em không chết, chắc chắn sẽ lập tức đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều, sau đó đưa tất cả cho anh. Tôi hỏi đưa cho tôi làm gì? Anh nuôi em cũng nuôi anh được. Con bé nói. Tôi quay đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng, nói thật tôi bị cảm động rồi. Nhưng tự nhiên lúc này trong đầu nghĩ đến dáng ngồi rất buồn cười của con bé. Vì chân thân là Phượng Hoàng nên ngồi kiểu này rất buồn cười. Anh cười cái gì? Con bé hỏi. Tôi ho khan, nói qua một chút. Đôi mắt con bé lộ ra vẻ u oán. Giờ em cũng chỉ có thể như thế này. Em cũng muốn thục nữ một chút. Nhưng mà... Nhìn đường đi, anh. Tôi vội vàng quay đầu lại, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đụng phải thân cây. Trong lòng vẫn thấy sợ, tôi không dám quay lại nhìn con bé nữa, chú ý lái xe về nhà. Tôi mở cửa, Tiểu Phượng Hoàng giúp tôi đẩy xe điện vào. Tôi đóng cửa lại, cảm thấy hơi mệt nên đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống, Tiểu Phượng lại nói. Giường của em nhỏ quá. Tôi đứng lên ra ngoài xem, vừa nhìn thấy cái giường của con bé, tôi cũng buồn cười. Lần trước đã định đổi cho con bé mà nó không muốn, chỉ thích cái giường kia. Tôi cũng không có biện pháp gì ép buộc con bé. Bây giờ với cái cơ thể này của Tiểu Phượng Hoàng, hộp nhỏ chắc chắn không vừa. Tôi nói hay là ngủ trên giường đi, dù sao phòng mẹ tôi cũng không có ai ở. Nhưng em muốn ngủ trong thùng giấy. Tiểu Phượng nhỏ giọng nói. Tôi bất lực, hỏi con bé đến ngày mà nó biến hóa thành người trưởng thành, lúc ấy vẫn muốn ngủ trong hộp sao? Con bé gật đầu, rồi lại lắc đầu, cúi đầu im lặng không nói gì. Tôi bước tới bảo con bé đợi một lát, tôi ra đằng sau tìm xem còn cái thùng giấy nào lớn hơn không, để con bé ngủ. Nhưng làm gì còn cái thùng nào lớn như vậy? Tiểu Phượng bây giờ chừng nào rồi chứ? Tôi bất đắc dĩ quay lại. Không có rồi. Hay là cứ cố gắng chấp nhận đi, ngủ ở phòng của mẹ nhé. Em ngủ rồi, nhưng không ngủ được. Con bé nhỏ giọng nói. Tôi hỏi vậy phải làm thế nào bây giờ? Con bé cúi đầu không nói gì. Tôi hỏi mấy ngày nay con bé ngủ kiểu gì? Con bé bảo nó cố cuộn người vào thùng giấy. Tôi nhìn lại, thấy thùng giấy đúng thật là bị rách. Nhưng con bé ngủ rất cẩn thận, cho nên mới giữ gìn được như vậy. Tôi bảo Tiểu Phượng chui vào để tôi xem thử. Con bé làm theo, tôi phì cười. Anh cười cái gì? Tiểu Phượng ấm ức nói. Tôi cố gắng nhịn cười, nói với con bé, bảo con bé cố gắng một đêm, ngày mai tôi sẽ đi mua cho con bé một cái thùng lớn. Vâng. Con bé gật đầu. Tôi thở phào, lên giường che miệng cười. Anh lại cười đúng không? Giọng Tiểu Phượng truyền tới. Tôi lắc đầu, thấy con bé bay vào, tôi lập tức nhịn cười. Ngủ đi, anh không cười nữa. Em không ngủ được. Em... Con bé nói đứt quãng. Tôi trầm mặc, do dự một chút rồi nói. Em đang sợ đấy à? Vâng, đúng thật có hơi hơi, không nhiều lắm, nhưng vẫn có. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Tôi không nói gì, giờ có thể không sợ sao? Tiểu Phượng Hoàng mới sinh ra được mấy tháng mà đã phải chịu đựng những chuyện như vậy. Nếu như là người khác thì hẳn sẽ rất sợ hãi, không bình tĩnh được như con bé. Vào ngồi đi. Tiểu Phượng Hoàng bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế. Không sao đâu, em đừng lo. Thực sự giờ tôi cũng không biết phải nói gì. Em không lo đâu. Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu. Tôi thở dài, chuyện này phải bàn bạc cẩn thận lại với mẹ tôi mới được. Tôi vẫn chưa biết tử kiếp của con bé rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì. Em ngủ ở đây nhé, anh trông em, đừng sợ. Vâng. Tiểu Phượng Hoàng gật đầu, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Tôi luôn để mắt đến con bé, tâm tư có chút phức tạp. Một lúc sau, con bé như đã ngủ say rồi, tôi cũng coi như an tâm được một chút. Bỗng, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó. Tôi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Trong màn bụi mù mịt, tôi thấy mẹ đứng đó. Bà đã trở về, nhưng sao trông mẹ lại hốc hác đến vậy? Có lẽ là khoảng thời gian này bà đã chạy ngược xuôi vất vả lắm. Tôi bảo Tiểu Phượng Hoàng ngủ rồi, mấy ngày hôm nay con bé không ngủ được nên giờ đang ngủ say như chết vậy. Mẹ tôi gật đầu rồi đi vào nhà. Bà đi đến cửa phòng, không nói gì mà chỉ nhìn Tiểu Phượng Hoàng một lát. Tôi cũng không nói gì, mãi đến khi mẹ về phòng tôi mới do dự một chút rồi cũng đi vào theo mẹ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mẹ kéo cho tôi một chiếc ghế, bảo tôi ngồi xuống. Tôi hỏi, mẹ, rốt cuộc Tiểu Phượng Hoàng sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc trước Hồ Thanh Từ cũng có nói rằng con của cô ta chết từ khi mới sinh ra, con của mẹ tôi cũng vậy, nên tôi đoán là mẹ tôi và cô ta đã cùng nhau làm một việc gì đó xúc phạm đến người khác, nên giờ này người ta mới quay lại trả thù. Giờ dù có nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chỉ có một cách lý giải này, nhưng giờ tôi phải để mẹ tự mình nói ra, xem cách nghĩ của tôi có đúng hay không. Mẹ tôi yên lặng một lát rồi nhìn tôi. Con cảm thấy là chuyện như thế nào? Tôi nói ra những suy nghĩ khi nãy, mẹ không gật đầu, cũng không lắc đầu. Có điểm đúng đó, mẹ và cô ta cùng làm ra một chuyện, nên giờ mới rơi vào tình cảnh như thế này. Vậy rốt cuộc mẹ với cô ta đã làm gì vậy? Tôi vô thức hỏi, có lẽ không phải là chuyện xấu, bởi mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đều là người tốt, họ có thể làm chuyện xấu gì ư? Tôi không tin. Mẹ tôi làm thần núi lâu như vậy rồi, mẹ còn tiết kiệm như vậy thì có thể làm chuyện gì cơ chứ? Hồ Thanh Tử cũng vậy, nhưng hậu quả của chuyện này là những đứa con họ dứt ruột đẻ ra sẽ lần lượt bị giết chết. Để tôi nghĩ xem, có phải kẻ này không đối phó được họ nên mới giết con của họ để chút giận? Tôi lại tiếp tục nói cho mẹ nghe những phân tích của mình. Mẹ nghe xong thì kể lại cho tôi một chút hồi ức. Mẹ và Hồ Thanh Tử coi như quen nhau từ rất sớm, khi đó cô ta còn chưa thành tinh. Mẹ cũng vậy, mẹ và cô ta cùng nhau tu luyện, dần dần biến thành hình người. Cô ta theo đuổi lẽ phải, mẹ cũng vậy. Nhưng khi ấy thăng thiên thành thần tiên khó vô cùng. Lúc ấy Hồ Thanh Từ vẫn là con hồ ly bốn đuôi, mà mẹ cũng chưa biến thành Phượng Hoàng. Tình thế rất nguy hiểm, vì vậy bọn mẹ đã cùng nhau nghĩ cách muốn thăng thiên, ít nhất là vì không muốn bị kẻ khác ức hiếp. Nói đến đây, ký ức trong đầu mẹ tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Xem ra khi chưa thành Phượng Hoàng, bà đã bị kẻ khác bắt nạt. Dù sao thì khi ấy mẹ cũng sắp thành Phượng Hoàng. Viên yêu đan trong người bà là thứ mà rất nhiều kẻ thèm muốn. Hơn nữa bởi khi ấy năng lực quá kém, muốn sống được thì chỉ còn cách tự mình nâng cao đạo hạnh. Hồ Thanh Từ khi ấy là cáo bốn đuôi, cũng là loài hiếm gặp. Cả mẹ tôi và cô ta đều có khả năng gặp nguy hiểm. Sau đó thì mẹ và cô ta đã làm gì? Tôi hỏi. Mẹ và Hồ Thanh Từ cùng nghĩ rất nhiều cách rồi, nhưng với tình hình khi đó thì bọn mẹ chỉ có thể tìm một nơi để ẩn nấp tu luyện. Đúng lúc ấy thì có một người đột nhiên đến tìm bọn mẹ, đưa cho mẹ và Hồ Thanh Từ một thứ. Một người ạ? Đưa cho mẹ thứ gì vậy? Tôi hỏi. Một loại đan dược, đến giờ mẹ cũng không biết đó là loại gì, nhưng sau khi ăn xong, chưa đầy 10 năm mẹ đã vượt kiếp thăng thành Phượng Hoàng. Khi ấy thật không dám tin, bởi đạo hạnh của mẹ mới khoảng 200 năm. Vậy mà chưa đầy 10 năm sau đã thành Phượng Hoàng. Hồ Thanh Từ cũng vậy, chiếc đuôi thứ 5 của cô ta mọc thẳng ra, và sau khoảng 20-30 năm gì đó, cô ta đã trở thành lục vĩ. Loại đan dược thần kỳ như vậy, sao lại cho không mẹ và cô ta được? Tôi chậm rãi nói. Làm gì có cái bánh bao nào từ trên trời rơi xuống chứ? Mẹ tôi gật đầu. Không phải là cho không. Người này muốn mẹ và Hồ Thanh Từ đến một nơi. Nơi nào ạ? Âm phủ, mẹ tôi đáp. Đến âm phủ làm gì chứ? Tôi kinh hãi. Lẽ nào muốn bọn mẹ cứu người ra ngoài? Âm phủ là nơi nào? Là nơi các linh hồn người chết lùi đến. Có lẽ người cho đan dược đó không nỡ để một người khác chết, nên mới sai mẹ tôi và Hồ Thanh Từ đến đó cướp linh hồn người chết kia về. Lúc đó mẹ cũng nghĩ vậy. Dù sao thì loại đan dược đó cũng quá quý. Người đó muốn bọn mẹ làm thế cũng đúng. Nhưng mẹ và Hồ Thanh Từ biết rõ rằng xuống âm phủ thì được, nhưng để cướp linh hồn thì đây là hành vi không thể dung tha. Việc làm đó có thể để lại vết nhơ, có thể làm cho Diêm Vương tức giận, gạch tên bọn mẹ trong sổ sinh tử. Việc này đối với mẹ và Hồ Thanh Từ đúng là quá sức, nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Vậy rốt cuộc là bắt mẹ làm gì vậy? Tôi sốt ruột. Việc hắn ta bắt bọn mẹ làm rất đơn giản, chỉ là mang một thứ đến âm phủ. Thứ gì ạ? Không biết. Mẹ và Hồ Thanh Từ chưa từng mở ra, cũng không mở được. Hồ Thanh Từ từng lén mở nhưng không cách nào mở nổi. Vậy mẹ và cô ta đã giao món đồ đó thành công chưa? Lúc mang đi có gặp chuyện gì không? Mẹ tôi im lặng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không gặp chuyện gì cả. Đến một chút nguy hiểm cũng không có. Mẹ và cô ta mang xuống đó, không đến một ngày đã an toàn trở lại dương gian, không hề gặp phải chuyện gì. Việc này thật sự quá đơn giản. Tôi kinh hãi. Ý của mẹ tôi hiểu. Hai viên đan dược người kia cho quý đến nhường nào. Hơn nữa mẹ tôi và Hồ Thanh Từ lại còn mỗi người một viên. Có gì đó không đúng cho lắm. Tại sao nhiệm vụ đổi lấy hai viên đan đó lại đơn giản như vậy? Tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Một chút nguy hiểm cũng không có hả mẹ? Không hề. Mẹ tôi lắc đầu, nét nghi hoặc trên mặt càng nhiều. Khi ấy mẹ và Hồ Thanh Từ cũng thấy rất kỳ lạ. Vậy sau đó thì sao ạ? Người kia đã nói gì? Tôi hỏi, nếu như hắn không nói gì thì việc này đơn giản đến không tả nổi rồi. Không nói gì cả, chỉ hỏi đồ vật đã được gửi thành công chưa. Mẹ bảo ổn hết rồi, người đó bèn rời đi, chưa từng xuất hiện trở lại. Mẹ tôi nói. Tôi hít sâu một hơi. Vậy thì chuyện này đã xảy ra sai sót ở đoạn nào? Tại sao khiến con của Hồ Thanh Từ phải bỏ mạng? Tiểu Phượng Hoàng cũng gặp nguy hiểm. Mẹ tôi nói rằng cả quá trình không hề xuất hiện vấn đề gì cả. Một người đến tìm mẹ tôi, chi một số tiền lớn để mẹ tôi và Hồ Thanh Từ gửi đồ xuống âm phủ. Trong quá trình gửi không hề gặp tai nạn, vậy tại sao lại thành ra thế này? Thấy tôi hỏi như vậy, mẹ yên lặng không nói gì. Tôi tò mò nhìn bà, dường như bà đang không biết phải nói như thế nào. Nhưng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Sau mấy phút suy nghĩ, mẹ tôi bắt đầu lên tiếng, có điều lại không phải nói về người kia. Lúc đứa con của Hồ Thanh Từ chết, mẹ có đến xem, cùng cô ta phân tích xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Hồ Thanh Từ mẹ biết, cô ta không hề đắc tội với ai, vì vậy chắc chắn không có ai đến trả thù cả. Hơn nữa, đứa con của cô ta không hề có vết thương nào trên cơ thể. Thế thì chết kiểu gì được mẹ nhỉ? Tôi nói. Đứa bé này không có vết thương nào, lại vừa vào lúc mới sinh ra thì Hồ Thanh Từ chắc chắn phải luôn để nó bên cạnh. Thế thì nó chết kiểu gì được? Không có vết thương, không trúng độc, cũng không bị ngạt thở, mà là... Nói đến đây, mẹ tôi bỗng ngừng lại, tựa như có chút không chắc chắn. Mà là gì thế ạ? Tôi thấy hơi chút lạnh sống lưng. Bà nhìn tôi một cái rồi nói. Là cái chết tự nhiên. Tự nhiên chết ư? Vừa sinh ra một ngày mà đã chết ạ? Tôi kinh ngạc. Vừa mới sinh ra, lại không bị trúng độc thì làm sao mà chết được? Ừ, chính xác mà nói thì có lẽ là sống thọ đến một thời điểm rồi tự nhiên chết đi, không có đau đớn bệnh tật gì hết. Nghe mẹ nói vậy, tôi đột nhiên kinh hãi vô cùng. Cuộc sống của một đứa trẻ vừa sinh ra mà lại kết thúc như vậy. Mẹ, mẹ không nhầm đấy chứ? Tôi vô thức hỏi. Mẹ tôi lắc đầu. Không, mẹ đã tính qua hết các nguyên nhân có thể rồi, nhưng chỉ có điều này là hợp lý nhất. Không bị thương, không trúng độc, lúc sinh ra cân nặng cũng thuộc vào hàng tiêu chuẩn, thần sắc trông rất bình thường. Vậy không phải là tự nhiên mà chết thì là gì? Tôi thật sự không còn lời nào để nói nữa. Trong trường hợp này thì đúng là tự nhiên mà chết rồi, nhưng mà đứa bé mới sinh ra chưa được một ngày, sao có thể... Tôi đột nhiên nghĩ ra một thứ. Mẹ, có phải là âm phủ... mẹ tôi cũng hiểu ý tôi. Bà gật đầu nói tiếp. Con nghĩ cũng đúng. Mới sinh ra, thần sắc bình thường mà có thể tự nhiên chết đi. Đạo pháp, bùa chú không làm được. Chỉ có thể là tên trong sổ sinh tử bị gạch đi. Mặc dù tôi đã nghĩ đến điều này rồi, nhưng sau khi nghe chính mẹ tôi nói ra, tôi vẫn thấy kinh ngạc. Nói cách khác, một phán quan nào đó đã gạch tên đứa con của Hồ Thanh Tử để nó cứ thế mà chết đi. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Lẽ nào khi mẹ tôi và Hồ Thanh Tử xuống âm phủ đưa đồ, món đồ kia có vấn đề gì đó khiến vị phán quan kia nổi cơn thịnh nộ, thẳng tay gạch tên đứa bé? Cho nên mẹ và Hồ Thanh Tử nghĩ rằng khi bọn mẹ xuống đó giao đồ, đã giao phải một thứ đồ có không bình thường, dẫn đến việc người kia không ngại mà gạch tên con cô ta. Vậy Tiểu Phượng Hoàng thì sao ạ? Tôi căng thẳng. Nếu thật sự là như vậy thì em gái tôi sao lại có thể được sống tới hơn 2 tháng? Đáng lẽ con bé cũng bị gạch tên rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc mẹ làm thần núi có tích được một chút tiền đức, mẹ đã dùng thứ này để kéo dài thời gian sống cho nó. Thực ra khi mẹ sinh con bé ra đã cảm nhận được nó không còn thở nữa. Chỉ là mẹ đã dùng cách này mà cứu được nó. Thiên đức. Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Lần trước tôi nghe Diệp Thanh và Dương Siêu nói rằng nếu các tình quái muốn thăng thiên thành thần thì phải làm việc tốt ở dương gian, tích được thiên đức. Đây cũng là một ràng buộc của bên trên với những tình quái dưới trần gian. Chỉ là tôi cứ tưởng thiên đức chỉ có thể giúp nâng cao địa vị người sở hữu, nào ngờ có thể kéo dài được tuổi thọ. Mẹ tôi làm thần núi lâu như vậy mà chỉ có thể kéo dài tuổi thọ cho Tiểu Phượng Hoàng được hơn 2 tháng. Có thể thấy rằng thứ gọi là thiên đức này khó tích được đến mức nào. Thiên đức mẹ tích lũy được không nhiều, chỉ có thể làm được đến đấy. Mẹ tôi bất lực nói. Tôi hỏi, có phải chỉ cần làm việc tốt là được không? Bà lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Xem ra đúng là chút phức tạp thật. Thứ được mang xuống đó có vấn đề, dẫn đến cuốn sổ sinh tử cũng xảy ra vấn đề. Vậy kẻ đứng sau tất cả việc này là kẻ đã đưa mẹ đan dược đúng không? Tôi hỏi. Tôi thấy hơi khó hiểu, chỉ là gửi một món đồ đi mà thôi. Sao hắn lại phải dùng phung phí loại đan dược quý hiếm đến vậy? Sao lại muốn đạo hạnh của mẹ tôi và Hồ Thanh Tử được cao lên trong nháy mắt, làm mẹ tôi trở thành Phượng Hoàng, còn Hồ Thanh Tử giờ đã là Lục Vĩ Hồ Ly? Nghĩ đến đây tôi như được khai sáng vậy. Nếu không quản những thứ khác thì người kia đúng là một người tốt. Bảo mẹ tôi và Hồ Thanh Tử gửi đồ xuống âm phủ, tuy rằng không có nguy hiểm gì, nhưng thực chất là nguy hiểm đến mức là đời con cháu của họ phải đền mạng. Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Mà thứ đồ kia là gì mới được? Cũng có thể nói như vậy. Bọn mẹ đã thử tìm kiếm người này, nhưng hắn dường như hoàn toàn biến mất. Mấy năm nay trôi qua không hề gặp lại. Mẹ tôi lắc đầu. Tôi hít sâu một hơi. Hắn ta biến mất? Mẹ, mẹ còn nhớ hắn ta trông ra sao không? Nhớ. Dù có hóa thành trò mẹ vẫn nhận ra. Dù là lâu như vậy rồi không hề gặp lại, nhưng gần đây mẹ có cảm giác như người đó sắp xuất hiện một lần nữa rồi. Mẹ đáp. Xuất hiện một lần nữa hả? Tôi ngạc nhiên. Có cảm giác như vậy. Có lúc cảm thấy người đó như đang ở ngay bên cạnh vậy, nhưng không đúng lắm. Mẹ tôi tự lẩm bẩm. Vừa nói, bà ấy vừa lấy ra một bức họa niên đại rất lâu rồi. Trong bức họa này là một ông lão khoảng 60 tuổi, nhưng xét về thời gian thì hẳn là ông ta đã sớm không còn trên cõi đời này rồi, bởi dù sao cũng đã qua mấy trăm năm rồi. Người này có dung mạo đặc trưng, là kiểu mang cho người ta cảm giác người đó sống lâu đến quỷ dị. Tôi bèn hỏi mẹ, đó là người ư? Là người. Vậy người này vẫn còn sống ạ? Mấy trăm năm rồi, sao mà sống được chứ? Bởi dù ông ta có là đạo sĩ, đoán mệnh sư cấp 10 đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ sống được 200 năm là cùng. Sao có thể sống mấy trăm năm rồi vẫn còn sống chứ? Thật khó nói. Có thể ông ta đã chết, nhưng cũng có thể vẫn còn sống, nhưng theo một cách khác. Còn sống theo một cách khác? Là cách gì vậy mẹ? Tôi sững sờ. Khả năng là một linh hồn ẩn nấp ở một nơi nào đó, làm cho mẹ tìm không ra. Mẹ tôi đáp. Thế này thì khó tìm thật. Linh hồn có thể là ma, ẩn nấp ở khắp mọi nơi, làm cho người khác không thể tìm được. Tôi đã nhớ hình dáng của ông ta rồi, một ngày gặp được thì tôi nhất định sẽ nhận ra. Tôi hỏi giờ phải làm sao để giải quyết chuyện tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng, bởi dù sao thì tên của con bé trong cuốn sổ sinh tử cũng đã bị gạch rồi, tức là con bé đã chết. chỉ nhờ có thiền đức của mẹ tôi mà mới gắng gượng được đến hôm nay. Xuống âm phủ, thay đổi sinh tử trong cuốn sổ kia, mẹ tôi chậm rãi nói. Đây cũng là cách duy nhất rồi, chỉ cần thay đổi sinh tử thì tiểu Phượng Hoàng có thể sống tiếp rồi. Nhưng thay đổi như thế nào? Gần đây mẹ tôi rất hay ra ngoài, có lẽ bà đã chuẩn bị xong xuôi hết. Tất cả những gì cần làm bây giờ là xuống nơi gọi là âm phủ kia. Vậy con sẽ đi với mẹ, tôi nói. Sẽ rất nguy hiểm đấy, mẹ tôi yên lặng một chút rồi nói. Tôi lắc đầu không nói gì. Nguy hiểm thì sao chứ, đến nước này thì tôi đã sẵn sàng rồi. Dù sai thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chết đi, bởi sau lưng tôi còn đang phong ấn một linh hồn. Bởi vậy nên làm được bao nhiêu thì phải cố gắng làm, đền đáp công dưỡng dục của mẹ. Mẹ tôi thở dài một hơi. Vậy con lên núi với mẹ trước đã. Tôi gật đầu, có lẽ là chuẩn bị đồ để xuống âm phủ, lại hỏi xem có phải đưa tiểu Phượng Hoàng đi cùng không. Mẹ tôi bảo để con bé ngủ một chút đã, tôi bèn đáp vâng. Sau đó vào phòng xem tiểu Phượng Hoàng đang ngủ, thấy con bé an nhiên như vậy, lòng tôi cũng tĩnh được một chút. Tôi cùng mẹ đóng cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài, hướng về phía núi đi thẳng. Đi đến chân núi, mẹ nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi bay lên. Mẹ tôi hiện nguyên hình, tốc độ của bà đúng là kinh khủng, quả không hổ danh là Phượng Hoàng duy nhất mấy trăm năm nay ở dương gian. Đến động phủ, bà nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Tôi theo mẹ vào động phủ, vừa đi tôi vừa hỏi. Mẹ, rốt cuộc mỗi ngày mùng 3 hàng tháng mẹ lên núi làm gì vậy? Lúc trước tôi nghĩ mùng 3 hàng tháng mẹ tôi lên núi để gặp bố tôi, nhưng không phải, tôi là do bà nhặt về, sao có thể là đi gặp bố tôi chứ? Mẹ lên núi có hai việc, việc thứ nhất là giải quyết những việc trên núi, việc thứ hai chính là tìm người kia, mẹ tôi chậm rãi nói. Tôi đột nhiên hiểu ra, mẹ là thần núi, nhưng lúc đó còn đang phải nuôi tôi, không muốn rời xa tôi, nên mới dành ra ngày mùng 3 hàng tháng để lên núi, giải quyết mọi chuyện. Nghĩ đến đây trái tim tôi như tan ra, mẹ tôi tốt như vậy mà. Nhưng bà tìm kiếm người kia lâu như vậy mà không có bất kỳ manh mối nào, không biết người này đã trốn đi đâu rồi. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi lẩm bẩm. Mẹ không biết diễn tả ra sao nữa, kiểu như mẹ thấy người đó dường như rất gần, đôi khi lại ở rất xa, rất vô định. Lẽ nào là hắn trốn bên cạnh mẹ? Nhưng mà mẹ tôi là Phượng Hoàng, là thần thú, độ nhạy cảm tốt vô cùng, sao hắn có thể làm cho bà không phát hiện ra được? Cũng kỳ lạ thật, đến mẹ tôi còn không thể nào nghĩ được hắn trốn như thế nào. Nếu tôi tiếp tục hỏi, mẹ tôi lại đáp rằng bà không biết phải nói thế nào, có lẽ chính bản thân bà cũng đang bị mơ hồ rồi. Tôi không hỏi nhiều nữa, dù sao tôi cũng nhớ kỹ hình dáng người này rồi, nếu gặp thì chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng sẽ nhận ra. Tôi cùng mẹ vào động phủ của bà. Nhà của mẹ ở đây cũng giống nhà ở dưới núi kia, vô cùng đơn sơ giản dị, một chiếc giường đá, một chiếc ghế ngồi và một số đồ đơn giản khác. Mẹ lấy ra thứ gì đó rồi bảo tôi cầm. Tôi cũng không hỏi mà trực tiếp bỏ vào ba lô luôn. Tôi hỏi mẹ rằng bà định làm như thế nào. Bà đáp: sau khi xuống âm phủ, mẹ sẽ tìm người gạch tên Tiểu Phượng Hoàng rồi sửa lại. Vậy sau khi sửa rồi thì kẻ khác có thể lại gạch đi không ạ? Không được, sổ sinh tử không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi. Nếu thay đổi nhiều lần sẽ bị Diêm Vương phát hiện. Nếu lần này mẹ thay đổi rồi thì người khác sẽ không dám đổi nữa, mẹ tôi đáp. Tôi gật đầu, giờ cũng coi như an tâm được chút. Nếu mà chúng tôi thay đổi xong, kẻ khác lại đổi thành tử thì đúng là rắc rối chết mất. Mà khi lên núi, mẹ bảo tôi sổ sinh tử nằm trong tay Thập Đại Diêm La, Tứ Đại Phán Quan, nhưng cụ thể nằm trong cuốn nào thì phải xuống đó rồi tìm cách tra. Có điều thân phận mẹ tôi không phải tầm thường, nếu không thì lần trước vị phán quan kia sao lại đích thân đến tìm mẹ tôi? Nếu lần này vị phán quan kia lại giúp nữa thì tốt biết bao. Tôi nói với mẹ thêm vài câu, sau đó bà đưa tôi xuống núi. Tôi nói với bà rằng đạo hạnh của tôi vẫn chưa đột phá thành công. Bà bảo không sao, bà sẽ giúp tôi. Tôi đúng là không ngờ rằng mẹ sẽ giúp tôi, cũng không biết bà sẽ giúp như thế nào. Lần trước mẹ tôi nói sẽ đưa tôi một thứ không thuộc về mẹ, chẳng lẽ là thứ này? Tôi hơi mơ hồ nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Khi tôi đặt chân vào nhà là mới 2 giờ sáng, vẫn có thể ngủ được một giấc. Muốn xuống âm phủ thì phải chờ quỷ môn mở ra mới được. Vì vậy giờ chúng ta phải đợi. Mẹ kiểm tra rồi, 12 giờ đêm ngày mai sẽ có một quỷ môn mở ra. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ đi vào, mẹ tôi nói. Tôi gật đầu. Có lẽ mẹ tôi đều sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Tôi chỉ cần cùng bà đi vào là được. Tôi bèn nói giờ tôi sẽ đi ngủ một giấc, Mẹ gật đầu, nói: Con yên tâm ngủ đi, mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu. Tôi mang tâm trạng phức tạp, không nói gì mà trở về phòng. Tiểu Phượng Hoàng vẫn đang ngủ. Tôi nhìn con bé đang say giấc mà thở dài một hơi. Một lúc sau chính tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm cứ thế mà trôi qua. Tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh mẹ tôi nói: Nha đầu, đi gọi anh trai con dậy ăn cơm đi. Vâng. Tiểu Phượng Hoàng đi tới bên giường, lay lay tôi. Tôi mở mắt ra, lắc đầu mấy cái, làm con bé nhìn tôi vô cùng kỳ lạ. Anh sao thế? Tôi không biết nói sao nữa. Đêm qua tôi mơ thấy có người đè lên tôi, như bị bóng đè vậy. Nhưng chắc không sao đâu, do tôi mấy hôm trước ở cạnh thần sông không ngủ được ngon, nên tôi quá mệt, dẫn đến tình trạng này. Mau dậy đi, mẹ nấu nhiều đồ ngon lắm, con bé nói. Tôi gật đầu rồi bật dậy đi rửa mặt, đánh răng. Tôi ăn những món mẹ nấu mà lớn lên tôi vô cùng thích. Tiểu Phượng Hoàng cũng vậy. Ba người chúng tôi cùng ngồi ăn cơm. Đây là lần cả nhà đoàn tụ như vậy. Lòng tôi chợt dâng lên cảm giác khó tả vô cùng. Ăn xong, mẹ tôi dọn dẹp bát đũa. Tôi gần như đã sẵn sàng hết sức để lên đường, lên đến quỷ môn mà mẹ tôi nói rồi. Tôi nhìn Tiểu Phượng Hoàng đang giúp mẹ dọn dẹp mà hỏi con bé có đi cùng không. Tiểu Phượng Hoàng nghe vậy liền đáp: Việc của em, đương nhiên là em phải đi cùng rồi. Tôi bất lực nhìn sang mẹ. Mẹ tôi cũng có vẻ bất lực. Chắc là lúc sáng Tiểu Phượng Hoàng tỉnh dậy thấy mẹ quay lại nên một mực đòi đi cùng mới khiến mẹ miễn cưỡng đồng ý. Mẹ, không phải mẹ hối hận rồi đó chứ? Tiểu Phượng Hoàng thấp thỏm: Lúc sáng mẹ đã đồng ý rồi. Ừ, chờ đến tối rồi chúng ta xuất phát. Thấy mẹ tôi nói vậy, Tiểu Phượng Hoàng thở một hơi nhẹ nhõm. Mẹ bảo đến khi trời tối, có lẽ là bà lựa lúc không có người sẽ đưa chúng tôi bay đi. Làm như vậy tiết kiệm được rất nhiều thời gian, bởi suy cho cùng thì tốc độ bay của mẹ tôi phải ngang với máy bay mất. Lý Dịch, con nghỉ ngơi một chút trước đi. Chờ đến tối, sau khi ăn xong thì chúng ta chuẩn bị đi. Đến lúc đó mẹ gọi. Mẹ tôi nói, tôi gật đầu rồi đi về phòng. Mẹ tôi và Tiểu Phượng Hoàng đang nói chuyện. Tôi ngồi xếp bằng trên giường mà hô hấp. Được một lúc thì điện thoại reo. Tôi mở ra xem, là Diệp Thanh. Tôi đang không biết phải chào hỏi thế nào thì chị ấy đã hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đáp ở nhà. Diệp Thanh có vẻ hơi lưỡng lự. Thấy vậy tôi bèn hỏi có chuyện gì vậy. Chị ấy bèn nói: Tôi đang thiếu chút tiền, cậu xem có tiện không thì cho tôi mượn, tôi sẽ sớm trả lại cậu. Tôi hỏi chị ấy cần bao nhiêu. Diệp Thanh do dự rồi nói là 20 vạn. Tôi nói ok, dù sao thì tôi vẫn còn một ít tiền, hơn nữa sắp xuống âm phủ rồi nên không dùng tiền, cho chị ấy mượn cũng không vấn đề gì. Tôi bảo tôi sẽ chuyển cho Diệp Thanh thì chị ấy nói giờ chị đang ở gần nhà tôi rồi, một lát nữa sẽ đến. Tôi nói được rồi cúp máy, đi ra cổng chờ. Quả nhiên một lúc sau, Diệp Thanh đã lái xe tới. Diệp Thanh dừng ở trước cửa nhà tôi. Tôi trực tiếp đưa cho chị ấy 20 vạn tiền mặt. Đây là tiền lần trước bán viên quỷ đan của Tân Sông. Diệp Thanh nhận tiền rồi ngượng ngùng nói cảm ơn, nhất định sẽ sớm trả lại tôi. Tôi bèn lắc đầu nói không cần vội. Chị ấy là mẹ đơn thân, rất nhiều thứ phải dùng đến tiền. Tôi còn nợ Thần Sông đến 300 vạn kia kìa. Diệp Thanh hỏi tôi mọi chuyện ra sao rồi. Chị ấy cũng biết chuyện của Tiểu Phượng Hoàng. Tôi bèn nói tối nay tôi sẽ đi. Chị ấy bèn do dự, nói muốn đi cùng chúng tôi. Tôi bèn lắc đầu từ chối ngay. Quá nguy hiểm, thâm nhập vào âm phủ không phải chuyện đùa. Nếu bị phát hiện ra, tôi cũng chưa dám nghĩ tới. Nếu chị ấy có chuyện gì thì đứa con sẽ ra sao chứ. Khi tôi nói những lời này ra, Diệp Thanh gật đầu. Vậy tôi đi trước nhé. Tôi nói ok, để chị ấy khỏi lo lắng. Chị ấy bèn lắc đầu. Sao có thể yên tâm được chứ? Đúng rồi, lần trước tôi nói với cậu chuyện thuốc trường sinh ấy, vẫn còn một... Chuyện này tôi đương nhiên là nhớ. Lần trước đi tìm nhân sâm hình người cùng Thần Sông, tôi hỏi thì chị ấy bảo quên mất một nguyên liệu. Lúc đó tôi bảo chị ấy không cần phải nhớ, bởi dù gì tôi cũng không cần biết chi tiết. Tôi bèn hỏi chị ấy nhớ ra chưa, chị ấy lắc đầu. Có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ nổi. Tôi có cảm giác nếu tôi nhớ ra thì chính bản thân sẽ vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Tôi hỏi. Bởi lẽ nào thứ Diệp Thanh quên mất là thứ tôi không bao giờ ngờ tới. Thứ đó có thể sánh được với gan rồng, mật phượng hoàng ư? Tôi không biết phải nói như thế nào, chỉ là luôn có cảm giác như vậy. Hình như tôi... Mặt Diệp Thanh nhăn lại, dường như có chút đau đầu. Tôi thấy vậy, bèn bảo chị ấy đừng cố nhớ nữa. Diệp Thanh lắc đầu. Nói thế này đi, lúc nhìn thấy tên thứ đó, tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng lại không thể nào nhớ được. Có nghĩ thứ này có lẽ ở rất gần chúng ta, hoặc là thứ gì đó mà chúng ta biết.